Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 783, tra hỏi. Từ Khuất Chi sở dĩ nói ra Đường Mẫn, nói cho cùng hay là đối với Đường Mẫn có chút hoài nghi. Ngoài ra, hắn cũng muốn để cho những người này tái thẩm hỏi một chút Đường Mẫn, cũng có thể moi ra một ít hữu dụng đồ vật. Quả nhiên, bị Từ Khuất vừa nói như thế, Phương Lâm Thư vẻ mặt nghiêm túc. Từ Khuất, ý ngươi là, zombie vương rất có thể không phải là zombie, mà là nhân loại, kia đã không thể xưng là loài người đi. Từ Khuất nói, ừ, ta sẽ càng cặn kẽ cho Đường Mẫn làm một kiểm tra sức khỏe. Bất quá ngươi nếu đều nói như vậy, ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi và cái kia Lý Quyết, tại sao cũng sẽ không là phía sau khống chế zombie sinh vật đây? Ngươi có thể cho chúng ta tiến hành kiểm tra sức khỏe. Từ Khuất rất thản nhiên nói. Ha ha, biết, ở tại bọn hắn trò chuyện thiên thời sau khi. Ngoài ra hai gian phòng người bên trong cũng ở đây tra hỏi đến Lý Quyết cùng Đường Mẫn. Đường Mẫn ngay từ đầu đều đưa những gì mình biết nói ra. Nhưng là sau đó, nàng phát hiện những người này nhìn ánh mắt cô à tự mình càng ngày càng có cái gì không đúng. Chính mình rõ ràng rất bình thường, nhưng là tra hỏi người một nhà nhưng là dùng khác thường ánh mắt nhìn mình. Thành thật mà nói, ở Từ Khuất cùng Lý Quyết tìm tới trước ngươi, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Tra hỏi là một cái mặc áo choàng dài trắng nhân, một điểm này để cho Đường Mẫn thật bất ngờ. Vì vậy nhân rõ ràng là cái thầy thuốc, tuy nhiên lại làm tra hỏi sống. Ta đã vừa mới nói qua nhiều lần lắm rồi. Ta núp ở căn nhà kia bên trong. Ngươi nói thế nào trong phòng zombie là ngươi sát, nhưng là lấy ngươi thể trạng, như thế nào giết được đầu kia zombie? Đây là ngoài ý muốn. Ta liều mạng bên dưới mới giết zombie. Hừ, ngươi cũng đừng suy nghĩ tranh cãi. Là thực sự, Đường Mẫn đều phải gấp khóc. Các ngươi hỏi những thứ này làm gì? Ta thật không có bị nhiễm. Tối hôm qua đã đối với ta tiến hành qua kiểm tra. Nếu như ta bị cuốn hút rồi, đã sớm biến dị, ngày hôm qua chỉ là theo thông lệ kiểm tra thôi. Tiếp theo ngươi còn muốn tiến hành toàn thân kiểm tra sức khỏe. Còn muốn tiến hành toàn thân kiểm tra sức khỏe, các ngươi muốn thế nào? Thầy thuốc lạnh lùng hướng bên người binh lính gật đầu một cái. Sau đó hai cái binh lính nhấc lên Đường Mẫn. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đường Mẫn kinh hoàng thất sắc. Vì càng kiểm tra toàn diện, chúng ta yêu cầu đối với ngươi tiến hành giải phẫu. Thầy thuốc mặt vô biểu tình nói. Không không, không muốn. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Một gian khác trong phòng thẩm vấn. Có thể nói Lý Quyết đãi ngộ là tốt nhất. Một điểm này là vì cái kia nhân viên chữa lửa thân phận. Này dù sao cũng coi là bên trong thể chế nhân, cho nên mọi người đối với hắn thái độ cũng có thể. Ý ngươi là, cái này Từ Khuất chính mình lên lầu, đang tiêu diệt rồi rất nhiều zombie sau đó tìm tới các ngươi. Mục đích là tìm Đường Mẫn. Tra hỏi Lý Quyết binh lính hồ nghi hỏi. Không sai, lúc ấy ta cũng rất tò mò. Sau đó ta cho là hắn có thể là Đường Mẫn bằng hữu hoặc là cái gì. Nhưng là sau đó ta biết, nguyên lai giữa bọn họ cũng không nhận ra. Binh lính ngưng trọng gật đầu. Sau đó tại chính mình quyển sổ thượng tướng những nội dung này ghi lại một chút. Cái kia Đường Mẫn, ngươi thấy thế nào? Không có gì kỳ quái địa phương. Nàng chính là một cái bình thường yếu nữ tử thôi. Biết. Binh lính vừa nói đi ra ngoài, đi tới tra hỏi Từ Khuất nhà. Tên lính này tiến tới Phương Lâm Thư bên tai dỉ tai mấy câu. Phương Lâm Thư ngưng trọng gật đầu một cái. Cuối cùng, đưa mắt rơi vào Từ Khuất trên người. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ta nói, ta chứng minh nhân dân không mang. Từ Khuất nhíu mày. Hơn nữa, ta rốt cuộc là ai? Cái vấn đề này có trọng yếu như vậy sao? Việc cần kíp trước mắt là giải quyết lần này zombie virus bùng nổ nguyên nhân. Phương Lâm thư can, bản không có hồi từ khuyết lời nói, mà là tự mình nói, căn cứ điều tra chúng ta, trước ngươi căn bản cũng không nhận biết Đường Mẫn, nhưng là ngươi tại sao vừa xuất hiện ta chịu cô này? Ngươi nơi nào đến, thì tại sao tốn sức tâm cơ, đi cứu một cái ngươi không nhận biết nhân? Ngươi mục, rốt cuộc là cái gì? Ta, từ khuyết há hốc mồm. Vốn là hắn là muốn theo liền biên một chút, nhưng khi nhìn Phương Lâm Thư những người này vẻ mặt, điều này hiển nhiên có cái gì không đúng a. Hừ, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không là chính là thả ra virus nhân? Đem virus đặt ở Đường Mẫn trên người, cho nên ngươi muốn tìm nàng. Không thể không nói, cái này Phương Lâm Thư quả thật thật biết nhớ lại. Người nghĩ rất nhiều, nếu như ta đem cái gọi là virus bỏ vào Đường Mẫn trên người, ta tại sao mình còn đi tìm nàng? Này căn bản nói không thông. Ai biết các người những người này là nghĩ như thế nào? Tóm lại, ngươi hành động, hành vi cũng phi thường có thể. Phương Lâm Thư nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Vì vậy, ngươi cũng phải tiến hành toàn thân kiểm tra sức khỏe. Nhìn một chút người rốt cuộc có vấn đề hay không. Phương Lâm Thư hướng bên người binh lính hất đầu. Binh lính hội ý, trước tiên đem Từ Khuyết đỡ đứng lên. Trưởng quan, có tình huống. Lúc này, một cái thầy thuốc vọt vào, trong tay hắn giơ một cái điện thoại di động, khẩn trương nói, có tình huống, đại phát hiện. Từ Khuyết nhìn một cái trong tay hắn điện thoại di động, đột nhiên trong lòng hơi động, cái điện thoại di động này là Đường Mẫn điện thoại di động. Lúc đó tìm tới Đường Mẫn thời điểm, hắn thuận tay nhặt lên, bởi vì bị mang sau khi đi vào, mỗi người bọn họ trên người cái gì cũng bị lấy đi rồi. Cho nên cái điện thoại di động này xuất hiện ở trên tay hắn cũng không kỳ quái. Trưởng quan, ngươi xem cái điện thoại di động này bên trong nhất đoạn video. Là mới vừa chúng ta mới phát hiện, người thầy thuốc này cũng không cố kỵ một bên Từ Khuyết. Trực tiếp mở ra nhất đoạn video. Trong video, ngay từ đầu là Đường Mẫn cùng các đồng nghiệp ở tự quay. Đại khái mười mấy giây sau đó, bên ngoài đột nhiên có một đám người xông vào. Những người này khóe miệng cũng chảy xuôi máu tươi. Biết người liền cắn. Đường Mẫn cùng nàng các đồng nghiệp thoáng cái kinh hoàng. Ngay từ đầu bọn họ căn bản không biết rõ làm sao làm. Cho đến một người đàn ông đồng nghiệp bị một cái zombie đụng ngã, ruột đều bị kéo ra ngoài sau đó. Những người tài giỏi này ý thức được, những người này không phải là đi vào đánh nhau, mà là tới ăn thịt người. Trong lúc nhất thời, Đường Mẫn cùng nàng đồng nghiệp kinh hoàng thất sắc chạy ra ngoài. Video lúc này một mực ở lay động, hiển nhiên Đường Mẫn đám người ở chạy trốn, dưới lầu đều là những quái vật kia. Trong video có người kinh hoàng hô, vậy làm sao bây giờ? Chạy lên lầu, nơi đó là sân thượng, chúng ta sau khi lên lầu đem cửa đóng lại đến là tốt. Ừ, lúc này video đóng cửa, hẳn là Đường Mẫn muốn chạy trốn, cho nên đóng điện thoại di động video. Phương Lâm Thư kỳ quái nhìn thầy thuốc, không hiểu đoạn video này dụng ý. Thầy thuốc giải thích, đây là trước mặt nhất đoạn video, phía sau còn có, vừa nói, lại click lại nhất đoạn video. Trong video, Đường Mẫn cầm điện thoại di động dựa theo trước mặt căn phòng. Trong căn phòng một vùng tăm tối, cho nên Đường Mẫn mới có thể lấy điện thoại di động ra. Từ Khuyết nhìn một chút. Chính là lúc ấy hắn tìm tới Đường Mẫn thời điểm căn phòng, chỉ thấy nàng đẩy cửa đi vào. Ngoài ý muốn là bên người nàng không có những người khác. Nghĩ đến lúc này Đường Mẫn bên người nhân đều đã chết sạch, Đường Mẫn run rẩy đóng cửa môn. Bởi vì trong căn phòng rất đen, nhưng là nàng lại không sờ tới công tắc điện, cho nên chỉ có thể dùng điện thoại di động nhìn trước mặt. Vì vậy máy thu hình ghi chép hết thảy. Không bao lâu, Đường Mẫn cẩn thận từng ly từng tí ở trong phòng đi. Lúc này, nàng nghe được trước mặt tựa hồ có tiếng bước chân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.